Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Hiền nội trợ cùng u quỷ đặc công. Dùng tuệ tuệ trí tuệ. Nếu như chuyện này vô cùng nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Nhất là cái kia Đông Hải quần đảo. Thân là Đông Hải người, tuệ tuệ đối Đông Hải quần đảo vô cùng chán ghét. Từ nhỏ tại nơi này lớn lên, nàng tại nơi này duy nhất lưu lại ấn tượng tốt vẻn vẹn chỉ là nơi này có một cái tên là Nặc Nặc Tạp Tỷ Tỷ, mà trong đời của nàng đại bộ phận vui vẻ tất cả đều đến từ Lê Trang. Đừng nhìn tuệ tuệ trên mặt cơ hồ không có gì biểu lộ, bất quá trong lòng tự có vui bi thương. Đi qua mấy lần đại chiến, bây giờ Đông Hải quần đảo đã thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá tuệ tuệ biết, kỳ thật cái này cũng không thể dao động Đông Hải quần đảo căn cơ. Đông Hải quần đảo, liền thắng ở quần đảo hai chữ. Những hòn đảo này ở giữa nhìn như không có bất kỳ cái gì liên quan. Kỳ thực trong bóng tối tương thông, năm đó u quỷ chúng nhóm khả năng vẫn còn ở đó. Nếu quả thật như vậy, tùy tiện xuất hiện có thể sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng là, nếu như không đi, lại sợ bỏ lỡ cơ hội, làm sao bây giờ đâu? Tuệ tuệ nhấc lên mặt nạ, nhìn xem phương xa hải dương, màu đen bọt biển ngay tại cởi ra, biến mất ở trong nước biển. Tuệ tuệ có cái suy đoán, nàng không am hiểu suy đoán, bất quá nàng vẫn là có cái suy đoán. U quỷ chân chính nguồn gốc là Thâm Hải Ma Ngư. Đó là một loại có thể đem chính mình bắt chước ngụy trang thành các loại sinh vật quái ngư. U quỷ chính các cán bộ đem ma ngư ra lột bỏ, choàng tại anh hài trên thân, kết hợp với nhau, trở thành u quỷ. Nhưng nếu là cái này ma ngư cùng sợ người có chỗ liên quan đâu? Tuệ tệ nhìn xem hai tay của mình, chất keo đồng dạng ma ngư da sớm đã trở thành thân thể nàng một bộ phận. Nhất loại khí quan, để nàng có thể thiên biến vạn hóa. Cao Lê đã sớm hoài nghi ma ngư ước chừng là nhất loại thích ứng hải dương sinh tồn hoàn cảnh ta gì. Dù sao phổ thông sinh vật rất khó làm được hoàn mỹ như vậy tinh diệu bắt trước. Kia a, nếu như là tà dị, có phải là cũng có thể làm cho nàng an toàn ẩn núp tiến nhập quần đảo đâu? Đúng lúc này, tuệ tuệ bên tai đột nhiên vang lên đứt quãng thanh âm. Tuệ ê, ngươi ở đâu? Tuệ ê, vậy mà là Nặc Nặc Tạp thanh âm. Nghe nhầm sao? Tuệ ê, ta có thể cảm ứng được ngươi tại phụ cận. Nặc Nặc Tạp thanh âm lại xuất hiện. Nặc Nặc Tạp tỷ tỷ đại nhân, ta ở đây. Tuệ tệ nói, Lê Trang cùng Yến Nam Thành hiện tại cũng có chính mình mạng lưới thông tin lạc. Tà dị cơ chạm toàn bao trùm. Tuệ tệ mặc dù không phải thư ký đoàn, lại là Uông Uông đội một thành viên. Trong lỗ tai dù sao là mang theo trong người giáp trùng bộ đàm. Thứ này có thể tùy thời tiếp thu được một cái khác giáp trùng bộ đàm thanh âm. Mấy phút về sau, một con chim lớn từ không trung chậm rãi lướt qua, rơi vào tuệ tuệ bên người. Đại điểu một trận biến hóa, biến thành Nặc Nặc Tạp dáng vẻ. Nặc Nặc Tạp xem xét tuệ tuệ, liền cười nói, ta nhìn ngươi không tài. Hỏi tiểu mễ, nói ngươi hướng cái phương hướng này bay, đoán chừng ngươi là chạy nơi này đến. Tuệ tuệ nói, đông ra để ngươi tới tìm ta sao? Nặc Nặc Tạp lắc đầu, cười nói, hắn không biết ta tới, nếu là hắn biết ta tới đây, chắc chắn sẽ không đồng ý. Quả nhiên nơi này cũng có sợ người đổ bộ sao? Không chỉ là đổ bộ, tên kia nói, khủng nhân vương cùng Đông Hải quần đảo nữ vương muốn thành thân. Tuệ tệ nói, Đông Hải quần đảo lúc nào xuất hiện một cái nữ vương? Nặc Nặc Tạp hỏi, không biết. Bất quá hắn nói có, hẳn là có đi. Tuệ tệ nói, cho nên ngươi ngay tại suy nghĩ muốn hay không đi xem một chút. Nặc Nặc Tạp hỏi, không muốn. Tuệ tệ quả quyết nói, vì cái gì? Tại ta trước khi đến rõ ràng ngươi vẫn còn đang suy tư muốn hay không đi. Nặc nặc tạp hỏi, bởi vì ta có thể chết. Ngươi không thể, Tuệ Tệ nói, lời này của ngươi nói, mệnh của ta là mệnh, ngươi cũng không phải là. Nặc nặc tạp bóp ngươi Tuệ Tuệ khuôn mặt, bởi vì nếu như ngươi chết tại cái này, Đông Hải quần đảo nhất định hội lợi dụng thi thể của ngươi làm mưu đồ lớn. Bọn hắn khả năng làm ngươi cải tạo thành thích khách sát thủ. Cũng có thể sẽ lợi dụng ngươi chết đi uy hiếp Đông gia. Đông gia đối mặt với ngươi chết, có thể sẽ không cách nào giữ vững tỉnh táo. Hội lâm vào đối phương cái bẫy, dẫn đến chiến tranh thất bại. Cho nên, ta có thể chết, ngươi không thể chết. Mệnh của ngươi càng trọng yếu hơn. Tuệ Tệ nói như thế. Nặc nặc tạp lắc đầu, cười nói, nhà đầu ngốc, nào có tính như vậy? Bất quá may mắn, ta cũng không phải tay không đến. Nói, nặc nặc tạp vươn tay, tại nàng ba ngón tay ở giữa kẹp lấy hai cái tả dị chứng. Đây là, ta đi cùng ngài nhĩ nhược cầu đến vạn năng tả dị. Có thể căn cứ chúng ta cần tự do điều chỉnh biến hóa. Nói thật, trước kia ta vẫn rất tham ăn sở diệu âm tà dị khải giáp. Lần này đã đến, chúng ta cũng có thể thử nhìn một chút a. Nặc nặc tạp nói, ta thật không muốn đi. Tuệ Tệ nói, ta thật muốn đi. Nặc nặc tạp nói, kia, ta cũng đi. Tuệ Tệ nói, nhất người một mai tà dị chứng. Đem hắn đặt ở ngực. Kia tà dị chứng phi tốc ấp, nhưng lại chưa như là sở diệu âm như thế biến thành thiếp thân nhuyễn giáp, mà là cấp tốc lan tràn, cùng các nàng bên ngoài thân ma ngư gia dung hợp lại cùng nhau. Cái này, kết thúc rồi. Hai nữ hài hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không có cảm giác đến có thay đổi gì, nhưng mà rất nhanh, tu vi đột nhiên đề thăng. Hai người vốn là đã là chí tôn, kết quả nháy mắt tu vi đề thăng, nhất cử đem hai người đẩy hướng võ cực. Sau đó, hai người toàn thân một trận biến hóa, biến thành sợ người tướng quân bộ dáng. Như thế nào? Tuệ Tệ hỏi, cảm giác rất giống, cũng không biết sợ mọi người chính mình sẽ có hay không có cái gì đặc biệt phương thức liên lạc. Chỉ tiếc, người đem hắn giết, nếu không còn có thể hỏi một chút. Nặc nặc tạp nói, hắn còn chưa có chết. Tuệ Tệ đi qua, đưa tay rút trên trán của hắn chủy thủ, nói ra, ta dự định thông qua loại phương thức này để hắn thể nghiệm một chút sợ hãi tử vong, hảo hỏi ra càng nhiều đồ vật tới. Quả nhiên, nam tử kia lập tức tỉnh lại, trên trán chảy ra máu, hỗn hợp có não sống lưng dịch từ trước mắt chảy qua. Ta còn chưa có chết. Các ngươi hai cái cũng là tướng quân, là vương phái các ngươi tới giúp ta sao? Các ngươi đại quân ở đâu? Các ngươi đã đổ bộ rồi. Nam tử kia hỏi một đống. Sau đó, nặc nặc tạp cùng Tuệ Tuệ ngay tại trước mặt hắn biến thành nguyên bản dáng vẻ. Nói cho ta, các ngươi lẫn nhau ở giữa là như thế nào liên lạc? Có thân phận gì phân biệt phương thức? Các ngươi như thế nào khống chế cái kia nhím biển? Các ngươi như thế nào khống chế chính mình tiến hóa? Nặc nặc tạp hỏi, thế nào vẫn là ngươi a? Nam tử kia nhất thời lại khóc. Chết qua một lần, ngươi quả nhiên liền mềm rất nhiều. Hỏi cái gì đáp cái gì? Lần này có nặc nặc tạp, có thể hỏi vấn đề liền càng nhiều. Dù sao nặc nặc tạp quanh năm đi theo Cao Lê bên người, đối với Cao Lê thích nhất hỏi vấn đề cũng là há mồm liền ra. Người bản lãnh này ngược lại là thật thuận tiện. Nặc nặc tạp nói, đáng tiếc không thể dùng lần thứ hai, dùng lại lần nữa liền chết thật. Tuệ Tệ nói, muốn biết đều biết, lần này chúng ta hẳn là chuẩn bị vạn toàn đi. Nặc nặc tạp hỏi, liền xem như không vạn toàn, ngươi cũng sẽ đi, đúng không? Tuệ Tệ nói, ai nha, dù sao trung thực ngồi xổm ở trong vương phủ cho người ta làm hiền nội trợ, thời gian lâu dài cũng có chút chán, ngẫu nhiên cũng phải nghĩ lên. Chúng ta u quỷ tuyệt chiêu, nhưng chính là thẩm thấu a. Tuệ Tệ cười nói. Nói xong, hai người liền muốn rời khỏi. Lúc này cái kia toàn thân đều là khâu lại tuyến nam tử đuổi vội vàng nói. Vậy ta đâu? Tuệ Tuệ quay đầu lại, nói ra, tận lực nhìn nhiều nhìn thế giới này đi. Dù sao, người cũng không có mấy phút hảo sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN